Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3233, đánh nổ tầng 9 tôn chủ, đạo lăng, khí thế thông thiên, sừng sững ở trên hư không, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, thâm thúy con ngươi bắn mạnh ra sát quang, hắn quá khủng bố, mấy năm ngủ say, hiện tại thức tỉnh thời khắc. Khí huyết che kín bầu trời, ép đầy vực ngoại tinh không, đầy trời sao đều nương theo hắn chập trùng. Thiên vương hầu, toàn bộ vạn đạo giới yên tĩnh trong nháy mắt sau, bùng nổ ra ngập trời tiếng gào thét. Thiên vương hầu về nhà, thập giới vô tận sinh linh kích động như điên. Đây là thiên vương hầu, biến mất mấy chục năm thiên vương hầu. Bây giờ trở về, bị bọn họ hô hoán trở về, là thiên vương hầu, hắn là thiên vương hầu sao? Một ít tuổi trẻ một điểm nhân tài mới xuất hiện tê cả da đầu. Bọn họ chưa từng gặp thiên vương hầu bản thể, hiện tại gặp phải thiên vương hầu. Những người này đều khó mà tin nổi. Vừa nãy này một vị thông thiên triệt địa áo bào đen lão nhân, lại bị hắn một quyền đánh nổ một cánh tay, là thiên vương hầu, tuyệt đối là hắn. Thiên vương hầu trở về, trở về, thế hệ trước rít gào lên, đây là thiên vương hầu không thể nghi ngờ, ở nhân tộc liên minh lưu lại đếm không hết truyền, ở hoàng kim thần hải quát tháo thiên hạ, dù cho qua mấy thập niên, thiên vương hầu cái bóng y nguyên lưu tại bọn họ tâm ni, toàn bộ thập giới cuồn cuộn kích động. Âm thanh, tình cảnh này để khởi nguyên giới cường giả sắc mặt dồn dập âm trầm lại. Đặc biệt là cái kia áo bào đen lão nhân. Hắn không nghĩ tới đời thứ 9 thánh thể trưởng thành như vậy nhanh. Gần như 5 năm không nhìn thấy đạo chủ ra tay. Sức chiến đấu của hắn làm sao sẽ tăng lên đến mức độ này? Khởi nguyên giới cái thời đại này cường giả muốn rách cả mí mắt. Hiện tại thiên vương hầu, tuyệt địa có thể chém giết tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hắn thánh thể tiên tàng dĩ nhiên mở ra, đều nhanh đã có thành tựu. Xem ra chúng ta thức tỉnh không muộn. Khởi nguyên giới ba đại cường giả thần thái lạnh lẽo. Giết đời thứ 9 thánh thể tâm, càng ngày càng mãnh liệt, thánh thể cùng khởi nguyên giới có đại liên lụy, thánh thể tuyệt đối không thể sống tiếp, đạo lăng cả người sát khí cuồn cuộn, trong mắt của hắn quét về phía toàn bộ thập giới, các đại địa vực thảm không nỡ nhìn, máu chảy sông dài, đồi thi như núi, đặc biệt là những người này dám nhầm vào hắn mẫu thân. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, chư thiên tinh đấu đều đi theo hắn rung động, hắn phát ra tiếng giống to, các ngươi bầy súc sinh này, đều phải chết ở chỗ này, ngươi thật là to gan, bằng ngươi, cũng dám tuyên bố để chúng ta chết. Khởi nguyên giới cường giả dồn dập giận dữ, ba đại cường giả trực tiếp thức tỉnh, gào to nói, giết cho ta. Tàn sát toàn bộ thập giới, ta muốn ở trong vòng một ngày, không nhìn thấy một cái sống sót cư dân, bọn họ đều phải chết, này gia châu đều có thể thổi thiên, hôm nay bản vương muốn thu một ít lợi tức, một chiếc khủng bố chiến thuyền bỗng nhiên đè ép lại đây, đế phẩm chiến thuyền độ cường hoành là vô dung hoài nghi. Một đầu đen thùi đại hắc hổ đứng ở đế phẩm chiến thuyền chi. Hắc vương không ở vắng lặng. Nó khí thế toàn diện thức tỉnh. Một tôn phi thiên thần hổ ở thức tỉnh. Trong cơ thể chảy xuôi chấn thế gợn sóng. Hắc vương tuyệt đối có thiên vương chiến lực. Khí thế của hắn khủng bố như vậy. Toàn thể thần quang ngút trời. Mạnh mẽ cấp độ là vô dung hoài nghi. Mau nhìn. Chúng ta vạn đạo giới đại quân trở về, là Hắc Vương trở về, một lão già kích động rít gào, ta thấy con trai của ta, các ngươi mau nhìn, cái kia đầu lĩnh chiến tướng là con trai của ta, hắn trở về, trở về, đó là ta đại huynh. Hắn cũng quay về rồi, này một hồi biến cục, đủ để ghi vào thập giới cổ sử. Hừng hực khí huyết cháy hừng hực, khốc liệt sát khí lộ ra, dường như địa vực cánh cửa mở ra. Đây chính là 10 vạn binh sắp xuất thế, mang theo đốt trời chư thiên sát quang. Khởi nguyên giới cường giả cuối cùng biến sắc, bọn họ làm sao sẽ nhanh như thế trở về, thậm chí mang đến 10 vạn binh mã. Hiện tại những binh mã này đã tập kết ở thập giới, rút ra đại sát khí, muốn vỡ diệt khởi nguyên giới hết thảy cường giả. Ầm ầm, đạo lăng khí tức nhanh như tia chớp thức tỉnh, hắn khí xông tận sao trời. Toàn bộ bảo thể vờn quanh thô to tinh lực cột sáng. Trong cơ thể hắn ấp ủ thương cổ thánh uy, thánh thể bản nguyên mở ra thời khắc, để đạo lăng khí huyết lực lượng khủng bố tuyệt luân. Giết, đạo lăng giống to, tràn đầy lửa giận dâng trào ra. Sức mạnh của hắn bạo phát đến nhất mãnh liệt trình độ. Trong cơ thể dần hiện ra thập đại dấu ấn. Như thập đại vô địch thiên vương ở thân thể của hắn bắt đầu thức tỉnh. Đây là một loại khí thôn thiên hạ gợn sóng quét ngang mà ra. Thánh thể thân thể xưng tôn, ngày càng ngạo nghễ, thật mạnh thánh thể, hắn nhất định phải chết. Áo bào đen lão nhân cuối cùng biến sắc, lấy sức mạnh của hắn, dĩ nhiên không ngăn được đời thứ 9 thánh thể uy thế. Đại thành thánh thể mở ra một đoạn, đạo lăng vượt cấp chém giết tầng 9 tôn chủ cường giả. Đạo lăng khí tức còn đang thức tỉnh, càng diễn càng liệt, càng ngày càng khủng bố. Ngàn tỷ lớp đạo ngân vòng quanh thân thể vận chuyển. Đạo lăng khí quán thương khung, trong cơ thể càng có chuyển đế long mạch theo chập trùng. Ầm ầm, đại vũ trụ đều bị cắt đứt. Đạo lăng gánh vác côn bằng, muốn nghịch chuyển cửu thiên thập địa. Đây là cái thế sức công phạt, mãnh liệt trình độ không lường được. Cái kia khí thế khủng bố đều phải đem áo bào đen lão nhân thân thể nghiền thành nát tan. Áo bào đen lão nhân nở thức tỉnh, dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Chín đại chư thiên vũ trụ rung động ầm ầm, sắp xếp cùng nhau. Muốn ngăn trở đạo lăng khí thế, côn bằng va chạm chín đại chư thiên vũ trụ đều đang lay động. Chỉ có điều để áo bào đen lão nhân vẻ mặt ngơ ngác chính là đạo lăng nắm giữ cái thế bí thuật quá nhiều. Hắn đang khai thiên tích địa, gánh vác thập đại cổ thiên binh, muốn giết hết thiên hạ địch. Cái gì khởi nguyên giới? Nếu chúng ta vạn đạo giới mấy triệu đại quân đánh tới, khởi nguyên giới đều muốn vỡ diệt, còn muốn đô diệt chúng ta toàn bộ vạn đạo giới. Các ngươi cố gắng nhìn một chút chúng ta vạn đạo giới thực lực. Thập giới rất nhiều lão nhân đều mất khống chế rít gào. 10 vạn binh chính là cỡ nào bá tuyệt, trong này có rất nhiều đều là bọn họ đời sau. 10 vạn binh đem vừa xuất thủ, phong tỏa khởi nguyên giới cường giả. Này trăm cường giả chỉ có run rẩy tư cách, từng cái khóc cả người phát lạnh, sắp nứt cả tim, gan. Hắc Vương cũng rất đáng sợ. Hắn đang khiêu chiến khởi nguyên giới một vị tầng 9 tôn chủ cường giả. Muốn đơn đả độc đấu, đệ tử càng ngày càng mạnh. Đế viện thế hệ trước cường giả kích động, nhìn thấy bất diệt chiến thể cũng giết tới. Ta đại đệ tử cùng tiểu đệ tử đều vượt qua ta rất nhiều lần. Long Anh Kiệt cười ha ha. Nhìn thấy Long Thiên Sơn cũng theo tới. Hắn rất kích động, khóe mắt có chút ướt át. Đế tử, trực tiếp lấy đế binh tiêu diệt hắn. Đế viện muốn đem đế binh ném qua. Đánh giết vị này tầng 9 tôn chủ cường giả, vây công người thứ 3 tầng 9 tôn chủ cảnh giới cường giả, đều là vạn đạo giới thập đại tuổi trẻ cường giả. Bọn họ lắc đầu, bất diệt chiến thể nói rằng, không cần, chúng ta thử một chút người cường giả này mạnh như thế nào. có thể ở chúng ta tay kiên trì bao lâu. Vô liêm sỉ đến cực điểm, bị 10 đại cường giả vây nhốt khởi nguyên giới, đại nhân vật đều muốn phun ra một khẩu huyết đi ra. Thế nhưng hắn không thể không sợ hãi. Này 10 đại cường giả đều phi thường khủng bố. Tuy rằng cùng đạo chủ, Hắc Vương chênh lệch rất lớn, nhưng là 10 đại cường giả liên thủ, quá kinh người. Chủ yếu chính là, bọn họ đều nắm giữ cái thế bí thuật, đều là cổ thiên đình truyền thừa xuống vô địch bí thuật. Đây là một loại mãnh liệt tương phản. Nguyên bản khởi nguyên giới đem thập giới làm run rế, hiện tại khởi nguyên giới cường giả đều đang run rẩy. Ba tôn đại nhân vật cũng không ngăn nổi, huống chi là bọn họ những người này. Bọn họ đều cảm giác đang đối mặt cổ thiên đình một phần thiên binh thiên tướng. Các ngươi sẽ hối hận. Áo bào đen hận muốn điên. Bọn họ đều là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, thế nhưng bị phong ấn vô tận 5 tháng, gốc gác tổn thất lớn, không phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Hơn nữa đạo lăng thế tiến công quá mãnh liệt, toàn diện áp chế áo bào đen lão nhân khí thế. Giơ bàn tay lên rút áo bào đen, khuôn mặt tông lão đều sụp đổ xuống. Phúc, áo bào đen lão nhân kêu thảm thiết. Hắn căn bản không ngăn được đạo lăng sức mạnh. Đạo lăng hơi giơ tay nhấc chân đều muốn ép sụp chư thiên. Đây là một loại võ học chân ý. Đạo lăng ở vô lượng kim sơn ngủ say 3 năm, như là ở 5 tháng ngủ say một cái kỷ nguyên. Hắn uy thế ngập trời, để áo bào đen lão nhân đều đang run rẩy. Đạo lăng một quyền tiếp một quyền, đánh áo bào đen lão nhân thân thể rạn nứt, huyết dịch nhuộm đỏ vòm trời. Hết chương.